Thiên Minh, ngươi buông tay, ngươi muốn làm gì? Mầm Nhân vừa xấu hổ, nàng liều mạng địa dụng quyền đầu đánh trúng Trần Thiên Minh, nhưng sao có thể đánh cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đem Mầm Nhân đặt ở cát trên, tiếp theo ngựa trên để lên đi tìm Mầm Nhân, mê người cái miệng nhỏ nhắn. Mầm Nhân thấy Trần Thiên Minh suy nghĩ đích thân mình, nàng vội vàng nghiêng đầu đi, không cho Trần Thiên Minh thực hiện được. Thiên Minh, ngươi không thể như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lòng đố kỵ giận đốt Trần Thiên Minh na nghe được tiến vào Mầm Nhân lời nói, hắn dùng hai tay đè lại Mầm Nhân đầu, sau đó nặng nề mà hôn đi xuống. Mầm Nhân nhắm chặt miệng không cho Trần Thiên Minh đầu lưỡi đi vào. Trần Thiên Minh không quản hay điên cuồng mà thân Mầm Nhân môi. Mầm Nhân, ngươi là của ta, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Hắn tiếp tục thân Mầm Nhân. Nghe được Trần Thiên Minh thâm tình thổ lộ, Mầm Nhân trong lòng một trận kích động. Vừa rồi nàng còn hận Trần Thiên Minh như vậy dã man đối với mình, có thể tưởng tượng đến hắn là bởi vì đố kỵ chính mình cùng Hàn Hạng Văn cùng nhau ăn cơm mà dạng, đặc biệt vừa rồi tại khách sạn trước gian phòng hắn tức giận địa nhìn Hàn Hạng Văn cùng mình, còn muốn cùng cái kia cửu ca đánh nhau. Nếu hắn không thì thích mình tuyệt đối không có thể như vậy làm. Vì thế Mầm Nhân trong lòng mềm nhũn nhẹ nhàng mà buông lỏng ra môi. Kia vốn vẫn đánh trúng Trần Thiên Minh đôi bàn tay trắng như phấn cũng chậm chậm địa để xuống. Trần Thiên Minh thân thân ngay lúc đó Mầm Nhân môi nhẹ trương, trong lòng hắn vui vẻ vội vàng đem đầu lưỡi của mình duỗi đi vào. Cách trương,